Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, núi lửa suối nước nóng. Thật đúng là phồn hoa địa phương. Bất quá nơi này thật có Endpoint tồn có ở đây không? Bada thượng tá có chút không dám tin tưởng hỏi. Nếu trụ sở chính nói có, như vậy thì là chân thực tồn tại. Hiện tại bắt đầu, Endpoint tuyệt đối không chuẩn đề lên. Chúng ta binh lính không biết chứ? La Nghị hỏi. Không biết, bọn họ chỉ biết là tới tân thế giới trú đóng mà thôi. Ừ, nơi này cũng không tệ. Nghỉ phép cùng tu luyện hai không lầm. Bắt đầu từ bây giờ trừ phi có người công kích hòn đảo. Nếu không chúng ta một bước đều không rời đi nơi này. La Nghị cười lên. Xem ra trụ sở chính rất là chiếu cố hắn a. Tới địa phương rất không tồi. Kỳ thực không là tổng bộ chiếu cố hắn, mà là hắn xuất đạo tới nay một mực bị tiên truyền. Tương đối làm người khác chú ý, cho nên không dám để cho hắn đi bí mật hai nơi. Trực tiếp để cho hắn đi tới nơi này, ngược không hiện lên thu hút. Quân hạm chậm rãi đến gần quân cảng bộ phận, tại hòn đảo một mặt khác, nơi đó hoàn toàn chính là hải quân bộ phận, không có thành trấn cùng dân nghèo. Nhưng là hải quân số lượng thập phần to lớn, 10.000 binh lực cùng 100 chiếc quân hạm, nhưng là cường đại như vậy lực lượng cũng thì không cách nào tấn công tứ hoang. Chỉ có thể dùng để trọng điểm phòng thủ, có thể thấy bờ biển trụ sở chính xấu hổ chỗ, mà La Nghị đối với cái này tạm thời không có năng lực làm. Giao tiếp sau đó, nguyên lai trung tướng mang theo sĩ quan phụ tá cùng mình tọa hạm rời đi. Bọn họ mục tiêu là G1 cứ điểm, mà La Nghị bắt đầu khống chế núi lửa suối nước nóng đảo. Trưởng quan, nơi này ngay cả tuần tra nhiệm vụ cũng không có. Bada thượng tá sáng sớm ngày thứ hai tới hồi báo. La Nghị gật đầu một cái. Nói, vậy không sai, chúng ta bớt chuyện nhi, để cho các binh lính trước tiên nghỉ ngơi giả 3 ngày. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chú ý quân kỷ. Cái này tuyệt đối không thể buông lỏng. Nhắc nhở bọn họ, người cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ta không cần, vẫn là ngài trước nghỉ ngơi đi. Không, tiếp theo còn muốn dựa vào ngươi. Ngươi phải phụ trách bình thường công việc còn muốn tu luyện. Trước đi chơi một chút đi. Ta cái cuối cùng không có vấn đề. La Nghị muốn dốc lòng tu luyện. Như vậy sự tình đều phải giao cho Bada trông nom. Hắn không vội ở đi thể nghiệm suối nước nóng, mà là cần sửa sang lại ý nghĩ. Đầu tiên là cảnh vật chung quanh. Tân thế giới cảnh vật chung quanh cực kỳ nguy hiểm. Bất quá bình thường cũng không có chút nào mâu thuẫn. Tứ hoàng cùng hải quân tạo thành cân bằng. Hoặc có lẽ là tứ hoàng tạo thành cân bằng, mà hải quân bảo vệ chỉ có mấy cái cơ đất mà thôi. Đây là không nhượng chút nào địa phương. Tứ hoàng cũng không có tâm tư tấn công. Một khi khai chiến, tứ hoàng cân bằng đem hội sẽ bị phá vỡ. Dâu trắng thực lực không thể nghi ngờ. Tóc đỏ sang thực lực cũng không hội sẽ thấp, mà giữa hai người bọn họ coi như là rất ăn ý. Kaido cùng Big Mom đều là cực ác đại hải tặc, mà sang cùng dâu trắng chính là vô cùng để ý tới tính. Song phương quan niệm khác nhau hội sẽ tạo thành so sánh rõ ràng. Mà với nhau trong lúc đó mặc dù cũng không kết minh, nhưng là trận doanh có thể đoán được. Mà hải quân ngay tại trong kẽ hở thật đứng thẳng. Bảo vệ Endpoint cũng là đem hết toàn lực. Cân bằng tuyệt đối không thể đánh vỡ. Tại ta kế hoạch thực hành trước, không cho phép cân bằng bị phá vỡ. Bất quá trên đỉnh cuộc chiến có được hay không ngăn cản đây? Dầu trắng dầu cạn đèn tắt. Hải quân đối với hắn xuống tay trước chính là một cái quyết định ngu xuẩn. Chính mình phải ngăn cản. Như vậy thứ hai đây. Vững vàng cảnh vật chung quanh có. Còn lại chính là mình tu luyện vấn đề. Lực lượng thích ứng cần phải nhanh một chút. Sau đó là cường độ thân thể vấn đề. Cái này không biết lên cao nhiều ít. Hải quân lục thức cần cường độ thân thể làm trụ cột. Mà kiếm thuật là ắt không thể thiếu. Nhất là cơ sở kiếm thuật. Vì cái gì cửu đầu long thiểm vẫn là phát triển không tốt đây? Thứ tự sắp xếp sau đó. La Nghị phát hiện mình phải từ cơ sở bắt đầu. Nhất là thể thuật cơ sở. Đây là thích ứng lực lượng biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, La Nghị đột nhiên cảm giác mình đi qua tu luyện thiếu ít một chút chương pháp. Nhất là động tác, không có đao cụ nói. Chính mình thể thuật thức ăn rất a. Như vậy thì từ cơ sở bắt đầu đi. Nhưng là cần tài liệu. Cái này tin tưởng hải quân sẽ có. 3 ngày nghỉ phép thời gian. Để cho các binh lính hoàn toàn buông lỏng. Ba đa thượng tá mặt đầy hồng quang trở lại La Nghị bên người nhi. Trưởng quan, ngài hẳn đi ngâm suối nước nóng. Mặc dù sẽ có nhiều chút vô lực. Bất quá thật rất thoải mái. Ừ, ta sau đó phải đi. Người giúp ta chuẩn bị một chút thể thuật tài liệu. Muốn tỉ mỉ một chút. Nhất là cơ sở bộ phận. Thời gian quý báu. Ta phải ở chỗ này thoát thai hoán cốt. Minh bạch, La Nghị thay đồ thường. Đao cụ thả ở căn cứ bên trong. Đây là hắn thứ 2 lần ăn mặc đồ thường. Thật đúng là không có gì sinh hoạt đây. Như vậy thì để cho ta nghỉ ngơi 3 ngày đi. Liền 3 ngày. La Nghị bẻ đầu ngón tay cho mình 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Một đường du đi lang thang. Cuối cùng lựa chọn một nhà lớn nhất suối nước nóng đi vào. Hoan nghênh đến chơi. Người phục vụ nhiệt tình chào mời hắn. Xem tới nơi này tiêu phí không hội. Sẽ thấp hỏi ngài mấy vị. Chỉ một mình ta. La Nghị thuận miệng nói. Ngài cần đơn độc tắm vẫn là người nhiều hơn một chút đây. Liền chính ta đi. La Nghị là năng lực giả. Nhưng là nước biển đối với hắn vô dụng. Mà loại nước suối cũng sẽ không khiến hắn mất sức. Đây là bí mật. Cái cuối cùng đơn độc căn phòng lớn. Bên trong hết thảy đều có. Bao gồm phòng ngủ. Mà suối nước nóng ngay tại trên ban công. Nhìn qua rất là sang trọng. Có thể trông về phía xa mặt biển. Bên cạnh còn có bàn nhỏ cùng menu. La Nghị điểm mấy món thức ăn hòa thanh rượu. Sau đó bắt đầu chính mình nghỉ phép. Cả người mềm nhũn. Đây không phải là vô lực. Mà là thoải mái không muốn nhúc nhích. Thật đúng là tiêu phí ta ý chí đây. Bất quá nói đến ý chí. Ta kiếm ý là cái gì chứ? Hiện tại chỉ có kỳ hình mà không có thần tùy. Uy lực hoàn toàn không lên nổi. Chiến đấu là dựa vào kiếm thuật kỹ xảo. Lực lượng, tốc độ, kỹ xảo cũng không thể tiếp cận hoàn mỹ. Ăn chút thức ăn, uống chút rượu. La Nghị từ từ suy tính. Nước suối tiêu trừ từ trước đến nay mệt mỏi. Mà La Nghị trực tiếp ngủ. Ngày thứ 2 rất khuya mới bò dậy. Hô, cảm giác tinh thần gấp 100 lần a. Thật là khó có được kỳ nghỉ. Còn có 2 ngày. Đi ra ngoài một chút. Trên đường phố đã bắt đầu huyên náo. Nơi này du khách rất nhiều. Buôn bán vô cùng phát đạt. La Nghị nhiều hứng thú nhìn hàng hóa. Quyết định chính mình bữa ăn sáng. Hắn có chút khó mà lựa chọn. Bất quá một đạo mỹ lệ thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý. Màu xanh tóc dài, dáng người yểu điệu, đại con mắt một cái, nữ, đứa bé tiến vào La Nghị trong tầm mắt. Đương nhiên, La Nghị không phải là bị phía bên kia mỹ lệ hấp dẫn, mà là quen mặt rất. Hắn ánh mắt đưa tới phía bên kia chú ý. Nữ, đứa bé liếc hắn một cái, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp xoay người. Nàng mục tiêu là trước mặt một chén ô đông mặt. Canh xuông ô đông mặt đúng là bữa ăn sáng lựa chọn tốt. Mà tiệm mì này nhìn qua cũng không tệ. Tiệm môn mở rộng. Bên trong khách nhân cũng không ít. Đã ngồi đầy một nửa. Mà nữ đứa bé chung quanh chính là không không. La Nghị bước đi vào. 3 chén ô đông. Chiếu cố. Trước tìm chỗ ngồi xuống. Tiếp đãi hắn là lão bản. Viết xuống tờ đơn hướng bên trong hô to. La Nghị chính là đi tới, nữ, đứa bé trước mặt. Tại nàng đối diện ngồi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,